Chỉ chốc lát bóng người đã biến mất trong mắt mọi người. Thật mạnh. Nhìn thủy tinh trên trụ kiểm tra, Mộ Dung Yêu thấp giọng nói một câu. Đúng là rất mạnh. Dương Diệp tán thành nói một câu. Cửa thành phát sinh việc. Không tới một phút đã truyền khắp toàn bộ đế đô. Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, Kiếm Tông Mộ Dung Yêu, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên, còn có Nguyên Môn Nguyên Hoa. Tên của bốn người cũng truyền khắp toàn bộ đế đô. Điều này làm cho tất cả huyền giả tới tham gia Thanh Vân Bảng sôi trào. Rất nhiều con cháu thế gia cùng các lộ tán tu đều không hẹn mà cùng đi tới cửa thành kiểm tra, hy vọng một lần thành danh. Kiếm Tông cũng có sản nghiệp tại đế đô. Bọn họ tạm trú trong một khách sạn. Tất cả đệ tử Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng đều ở nơi này. Sắc mặt đệ tử Kiếm Tông nghiêm túc. Trong mắt bọn họ còn có lo âu. Bọn họ lo lắng là có lý do. Bình thường bọn họ ở Kiếm Tông có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay để bọn họ biết, mang bọn họ đặt ở toàn bộ Nam Vực, bọn họ còn kém thiên tài chân chính rất lớn. Điều này làm cho những đệ tử Kiếm Tông tự tin khi tham gia Thanh Vân Bảng cũng bắt đầu dao động. Nhìn biểu hiện của mọi người, Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài. Nàng sớm biết nếu đám người này tới đế đô, nhìn thấy những yêu nghiệt chân chính sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tuy rằng sớm biết, thế nhưng không có biện pháp gì ứng phó. Nhưng cũng còn tốt, có hai người vẫn chưa xuất hiện tình huống như thế. Hai người chính là Mộ Dung Yêu cùng Dương Diệp. Nhìn hai người, Tô Thanh Thi lúc trước đang nhíu mày cũng giãn ra. Có hai người này, Kiếm Tông còn chưa đến mức không còn hy vọng. Một hồi lâu sau, Ngọc Hành nhìn mọi người trong phòng khách một chút, nói. Nói vậy mọi người cũng đều biết thực lực của Kiếm Tông chúng ta. Không thể phủ nhận, Kiếm Tông chúng ta còn kém Bách Hoa Cung, Băng Tuyết Cung và Nguyên Môn một ít. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là đệ tử Kiếm Tông chúng ta không thể lên Thanh Vân Bảng. Nhưng nếu như Thanh Vân Bảng còn chưa bắt đầu mà các ngươi không có tự tin như vậy, vậy các ngươi mới thật sự không có hy vọng. Chấp Kiếm trưởng lão, chúng ta không phải không có tự tin, chỉ sợ bị nhằm vào. Lúc này, bỗng nhiên Tư Đồ Vinh nói, nhằm vào. Ngươi nói Quỷ Tông. Ngọc Hành cau mày nói. Tư Đồ Vinh lắc lắc đầu. Nói. Quỷ Tông là tử địch của Kiếm Tông chúng ta. Cho dù không nhắm vào chúng ta cũng sẽ nhằm vào bọn họ. Đệ tử nói chính là Bách Hoa Cung. Nếu như Bách Hoa Cung liên thủ với người Quỷ Tông nhằm vào đệ tử Kiếm Tông chúng ta, vậy đệ tử Kiếm Tông chúng ta đừng nói lên bảng. Có mạng quay về hay không còn chưa biết. Nói xong, hắn còn đặc biệt nhìn Dương Diệp một chút. Tô Thanh Thi đang im lặng lại cau mày. Nàng biết rõ ý của Tư Đồ Vinh. Người ở chỗ này cũng rõ ràng. Mặc dù Tư Đồ Vinh nhằm vào Dương Diệp, nhưng không thể phủ nhận. Hắn nói có đạo lý. Đối đầu với Quỷ Tông là nhất định. Thế nhưng nếu Bách Hoa Cung bởi vì Dương Diệp mà đứng về phía Quỷ Tông, khi đó đệ tử tham gia Thanh Vân Bảng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, Kiếm Tông không có thực lực đối kháng Bách Hoa cùng Quỷ Tông. Thấy Ngọc Hành cau mày không nói lời nào, Tư Đồ Vinh tiếp tục nói, Chấp Kiếm trưởng lão, đệ tử biết, các ngươi để Dương Diệp tham gia Thanh Vân Bảng, nhất định có đạo lý của các ngươi. Đệ tử cả gan nêu ý kiến, bản thân Dương Diệp chỉ có thực lực tiên thiên cảnh nhị phẩm, không phải đệ tử coi thường hắn, với thực lực của hắn, e sợ không thể vào được trăm người của Thanh Vân Bảng. Chúng ta thật sự không đáng vì hắn mà đắc tội thế lực khổng lồ như Bách Hoa Cung. Nghe vậy, rất nhiều đệ tử Kiếm Tông dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Mộ Dung Yêu bên cạnh lại lắc đầu. Mà Dương Diệp vẫn im lặng như cũ. Dường như không nghe thấy Tư Đồ Vinh đang nói. Đối với Dương Diệp mà nói, sở dĩ hắn đại biểu Kiếm Tông tới tham gia Thanh Vân Bảng chỉ vì Tô Thanh Thi mà thôi. Chỉ cần Tô Thanh Thi không phản đối hắn, hắn không quan tâm tới ý của những người khác. Ý của ngươi là gì? Tô Thanh Thi nhìn Tư Đồ Vinh. Nghe vậy, Tư Đồ Vinh vui vẻ, vội vàng nói. Tự nhiên là giao Dương Diệp ra, giao hảo Bách Hoa Cung. Như vậy chúng ta không chỉ giải quyết nguy cơ. Như vậy còn có thể tranh thủ được minh hữu cường đại trong Thanh Vân Bảng. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt Tô Thanh Thi chậm rãi nhìn sang những đệ tử khác. Tô trưởng lão, ta cảm thấy Tư Đồ Sư Huynh nói có đạo lý. Nếu như Dương Diệp thực lực rất mạnh, có thể giúp Kiếm chúng ta đạt được thành tích tốt trong Thanh Vân Bảng. Như vậy cũng không cần quan tâm tới Bách Hoa Cung. Thế nhưng, như Tư Đồ Sư Huynh nói, Dương Diệp chỉ là huyền giả tiên thiên nhị phẩm, thực lực của hắn không tệ. Nhưng đó là đối với đệ tử kiếm tông chúng ta mà thôi. Thử hỏi, thiên tài trên Thanh Vân bảng có người nào không thể chiến đấu vượt cấp? Với cảnh giới của Dương Diệp bây giờ, hắn không thể trợ giúp kiếm tông chúng ta. Cho nên đệ tử tán thành kiến nghị của Tư Đồ sư huynh. Một tên đệ tử nội môn phía sau Tư Đồ Vinh đã lên tiếng. Đệ tử cũng tán thành kiến nghị của Tư Đồ sư huynh. Một người đệ tử khác cũng đứng dậy, nói. Kiếm tông ta đã có cường địch là Quỷ tông. Bây giờ cũng đắc tội Bách Hoa cung là Không Khôn ngoan. Đệ tử cũng tán thành kiến nghị của Tư Đồ sư huynh. Đệ tử cũng tán thành. Chỉ chốc lát, ngoại trừ Mộ Dung Yêu Ngọc Tần Phong ra, các đệ tử kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng đều đứng dậy biểu thị tán thành kiến nghị của Tư Đồ Vinh. Dương Diệp im lặng như trước. Lúc này, Mộ Dung Yêu đứng dậy, quay về Ngọc Hành thi lễ một cái, sau đó nói, chấp kiếm trưởng lão, đệ tử không tán thành kiến nghị của Tư Đồ Vinh. Đầu tiên, Dương Diệp hiện tại đại biểu kiếm tông chúng ta, giao Dương Diệp ra. Đây chẳng phải nói kiếm tông ta sợ hãi Bách Hoa cung. Sau đó đệ tử kiếm tông đi ra ngoài, nhìn thấy đệ tử Bách Hoa cung, chẳng phải cũng phải thấp hơn người ta một đầu. Tư Đồ Vinh kiến nghị có thể làm cho kiếm tông giao hảo với Bách Hoa cung. Thế nhưng, giao hảo tương đương với dùng tôn nghiêm của kiếm tông và mấy vạn đệ tử đổi lấy. Tuy rằng kiếm tông ta kém hơn Bách Hoa cung một chút, thế nhưng đã tới mức sợ hãi Bách Hoa cung như vậy hay sao? Nói xong, Mộ Dung Yêu cũng không thèm nhìn tới sắc mặt khó coi của đám người Tư Đồ Vinh. Nàng không rõ ràng Dương Diệp có ân oán gì với Bách Hoa cung. Thế nhưng nàng rõ ràng thực lực của Dương Diệp, lấy thực lực của Dương Diệp. Đừng nói 100 vị trí đầu của Thanh Vân bảng, cho vào tiến vào bảng cũng được. Còn nữa, nàng rất không ưa hành vi của đám người Tư Đồ Vinh. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành, nói, sư huynh, ý của ngươi thế nào? Ngọc Hành liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó trầm giọng nói, mặc kệ Dương Diệp cùng Bách Hoa cung có ân oán gì, như Mộ Dung Yêu nói, hắn hiện tại đại biểu kiếm tông chúng ta. Nếu đại biểu kiếm tông, vậy kiếm tông ta sẽ không giao ra. Sau này đừng nhắc lại việc này nữa. Nói xong, Ngọc Hành cố ý liếc mắt nhìn đám người Tư Đồ Vinh. Hắn làm sao không biết trò vặt của đám người Tư Đồ Vinh. Nếu như thực lực Dương Diệp thật sự thấp kém như mấy người kia nói, giao ra Dương Diệp cũng có thể. Thế nhưng Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý. Bản thân hắn là người của công hội Phù Văn Sư. Nếu như hắn làm kẻ ác, vậy thì hắn sẽ đắc tội công hội Phù Văn Sư. So với Bách Hoa cung, hắn càng không muốn đắc tội Phù Văn Sư. Nghe được Ngọc Hành nói thế, sắc mặt mấy người Tư Đồ Vinh khó coi. Tư Đồ Vinh mạnh mẽ lườm Mộ Dung Yêu một chút, nàng làm như không thấy. Điều này càng làm Tư Đồ Vinh tức giận không nhỏ. Dương Diệp vẫn im lặng như trước. Từ đầu đến cuối, hắn lưu ý chỉ có một mình Tô Thanh Thi. Vì lẽ đó hắn sẽ không quan tâm chứng minh cái gì với đám người Tư Đồ Vinh. Còn Ngọc Hành, hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại Ngọc Hành không có quyền lợi giao hắn ra. Dù sao sư phụ tiện nghi của hắn cũng không ngồi không. Chúng ta nói chuyện những thiên tài Nam Vực đi. Ngọc Hành nói. Ngày hôm nay, các ngươi nhìn thấy chỉ là một ít tảng băng chìm trong thế hệ trẻ của Nam Vực. Ở Nam Vực, còn có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, ví dụ như ba sư huynh của Nguyên Hoa. Còn có thiên tài trong học viện hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc. Ngoại trừ 6 thế lực lớn và Đại Tần Đế Quốc gia, còn có một chút thiên tài tán tu và con cháu thế gia nổi danh. Có tư liệu của những người này không? Trong mắt Mộ Dung Yêu lộ ý ra vui vẻ và mừng rỡ. Ngọc Hành gật đầu một cái nói. Đương nhiên là có. Từ lúc mấy tháng trước, kiếm tông ta cũng đã bắt đầu thu thập tư liệu của những thiên tài nổi danh trong Nam Vực trải qua chúng ta chỉnh lý. Ta sẽ giao tư liệu những người có khả năng uy hiếp tới các ngươi cho các ngươi xem. Bên trong có chiến tích cùng ước định thực lực của bọn họ, còn có phương pháp đối phó. Nghe vậy, mọi người vui vẻ. Có tư liệu ước định cùng thực lực của đối phương. Như vậy là tốt nhất. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Hiện tại, chúng ta nói tới những yêu nghiệt của Nguyên Môn cùng với người trong học viện hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc. Sắc mặt Ngọc Hành hơi nghiêm túc, nói. Sau đó nói về những yêu nghiệt này. Đó là yêu nghiệt chân chính trong thế hệ trẻ của Nam Vực. Nếu như gặp phải trong thi đấu, tốt nhất nên trực tiếp nhận thua. Trước tiên nói Băng Tuyết Cung đi. các ngươi cũng nhìn thấy nữ tử băng tuyết cung lúc trước, nàng tên là Lãnh Tâm Nhiên, là người số một ngoại môn của băng tuyết cung, tiên thiên cảnh đỉnh cao. Nghe đồn đã tu luyện thành công công pháp trung giai huyền băng quyết của băng tuyết cung, hiện tại xem ra, việc này đã không phải nghe đồn, mà là chân thực. Các ngươi cũng nhìn thấy mái tóc bạc của nàng, đó cũng không phải tóc bạc bình thường. Mỗi một sợi tóc có thể sánh ngang huyền bảo huyền giai hạ phẩm, nếu ngày sau gặp phải, các ngươi ngàn vạn cẩn thận tóc bạc của nàng. Ngọc Hành chậm rãi nói. Nghe vậy, đám người ở nơi này rung động. Một sợi tóc tương đương với huyền bảo huyền giai hạ phẩm, nghĩ đến mái tóc bạc của Lãnh Tâm Nhiên, mọi người cảm thấy khiếp đảm. Dương Diệp bên cạnh cũng nghiêm túc. Một sợi tóc tương đương với một thanh huyền bảo huyền giai, cộng thêm thủ đoạn công kích thần bí của Lãnh Tâm Nhiên, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể vượt qua đối phương. Hơn nữa, ai biết đối phương còn có lá bài tẩy nào hay không? Còn nữa, nếu gặp phải Lãnh Tâm Nhiên, ghi nhớ kỹ tuyệt đối đừng sử dụng huyền bảo và huyền kỹ thủy thuộc tính. Bởi vì người tu luyện huyền băng quyết có năng lực miễn dịch nhất định với huyền kỹ và huyền bảo thủy. Thậm chí còn có thể lợi dụng ngược lại. Điểm ấy các ngươi cần ghi nhớ kỹ. Ngọc Hành trầm giọng nói. Mọi người vội vàng gật đầu. Thấy mọi người gật đầu, Ngọc Hành tiếp tục nói. Bây giờ nói đến Bách Hoa Cung đi. Nữ tử đối kháng với Lãnh Tâm Nhiên lúc trước tên là Văn Nhân Nguyệt. Số một ngoại môn bảng của Bách Hoa Cung, cảnh giới của nàng là tiên thiên cảnh đỉnh cao. Thế nhưng sức chiến đấu chân thực lại không biết. Tuy rằng chúng ta không điều tra ra sức chiến đấu chân thật của nàng, thế nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, nàng có thể không phân cao thấp với Lãnh Tâm Nhiên. Thực lực của nàng cực mạnh. Còn nữa, nghe đồn nàng nắm giữ ngụy đạo khí, nhưng không biết là thật hay là giả. Ngụy đạo khí. Nghe được ba chữ này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang Ngọc Hành. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ, còn có kiêng kỵ sâu sắc. Ngụy đạo khí là khái niệm gì? Cấp bậc huyền bảo chia làm thiên địa huyền hoàng, vượt qua huyền bảo thiên giai mới là đạo khí. Đừng nói đạo khí, cho dù là huyền bảo thiên giai, mọi người ở đây chưa từng gặp qua. Phải biết, cho dù kiếm tông là đại tông môn, nhưng cũng rất ít có huyền bảo thiên giai. Mà đệ tử ngoại môn của Bách Hoa Cung lại có đạo khí, tuy rằng chỉ là ngụy đạo khí, nhưng cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Khi nghe đến ba chữ ngụy đạo khí, mí mắt Dương Diệp cũng co giật. Hắn biết rõ uy lực của ngụy đạo khí là thế nào. Thứ này là đồ vật có thể đối kháng cường giả linh giả cảnh. Nếu như gặp nữ nhân gọi là Văn Nhân Nguyệt trên Thanh Vân bảng, đối phương lấy ra ngụy đạo khí, những người này chỉ có thể chịu thua. Cho dù là hắn cũng không có biện pháp gì, hắn cũng có một kiện ngụy đạo khí. Vấn đề là hắn không thể dùng trên Thanh Vân bảng, bởi vì dùng một lát, nhất định sẽ bị Quỷ Tông dốc lực toàn tông truy sát. Với thực lực của hắn bây giờ, thực sự không có tư cách đối kháng quái vật khổng lồ như Quỷ Tông. Chỉ là khả năng. Ngọc Hành lắc đầu, nói. Hơn nữa, cho dù nàng nắm giữ ngụy đạo khí, cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Bởi vì ngụy đạo khí căn bản không phải cảnh giới của nàng hiện tại có thể khống chế. Cho dù nàng có thể khống chế, nói vậy cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí là sinh mệnh. Vì lẽ đó, chỉ cần nàng không phải đến tình huống nguy hiểm tính mạng, nàng sẽ không dùng. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tại đây đều là thiên tài số 1 số 2 của Kiếm Tông. Thế nhưng muốn nói người có thể uy hiếp đến tính mạng của Văn Nhân Nguyệt, như vậy là không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng rất mất mặt, nhưng sự thực chính là như vậy. Nói một chút về Quỷ Tông đi. Sắc mặt Ngọc Hành biến thành lạnh buốt, nói. Các ngươi cũng nhìn thấy tu la của Quỷ Tông. Hắn chính là người lĩnh ngộ sát ý trong Quỷ Tông. Các ngươi cũng biết về thực lực của hắn một chút. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, hắn còn đáng sợ hơn các ngươi suy nghĩ. Chấp kiếm trưởng lão. Lúc này, Tần Phong lên tiếng nói. Cho dù hắn lĩnh ngộ sát ý thì thế nào, có Mộ Dung sư tỷ ở đây, chúng ta không cần sợ hắn. Tư Đồ Vinh bên cạnh nhìn Tần Phong một chút, trong mắt bắn ra một tia giận dữ. Ngọc Hành lắc đầu, nói. Thực lực của Mộ Dung Yêu không thể nghi ngờ, ta cũng tin tưởng nàng không thua Tu La. Thế nhưng các ngươi tuyệt đối đừng vì vậy mà bất cẩn, bởi vì bất cẩn là các ngươi phải chết. Đặc biệt là Mộ Dung Yêu. Ngày sau ngươi sẽ đánh với Tu La một trận khi đối địch với hắn. Ghi nhớ kỹ không thể khinh thường. Còn nữa, nhất thiết phải cẩn thận sát ý. Đệ tử ghi nhớ. Mộ Dung Yêu gật gật đầu. Ngọc Hành gật đầu. Sau đó nhìn sang những người khác một chút. Nói, còn có các ngươi. Nếu như gặp phải Tu La trong lúc Mộ Dung Yêu không có mặt, tuyệt đối đừng giao thủ với hắn. Lập tức lui lại, rõ chưa? Chấp kiếm trưởng lão. Nếu chúng ta không chiến mà lui, chẳng phải kiếm tông sợ quỷ tông. Tư Đồ Vinh trầm giọng nói. Đệ tử biết thực lực quỷ tông Tu La rất mạnh, thế nhưng đệ tử không sợ. Nếu như gặp hắn trên Thanh Vân Bảng, đệ tử chắc chắn sẽ không bất chiến mà lui. Hơn nữa đệ tử cho rằng, cho dù hắn lĩnh ngộ sát ý gì đó, đệ tử cũng có lòng tin đánh giết hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tư Đồ Vinh, trong lòng thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Hắn làm sao không biết Tư Đồ Vinh nói như thế là vì muốn Ngọc Hành coi trọng, không phải hắn coi thường Tư Đồ Vinh. Nếu Tư Đồ Vinh hư gặp phải Tu La, nhất định sẽ thất bại. Bởi vì hắn có cảm nhận được khí nguy hiểm trên người Tu La, mà ở trên người Tư Đồ Vinh lại không có cảm giác này. Mộ Dung Yêu lườm Tư Đồ Vinh một chút, không nói gì. Ngọc Hành nhíu mày, nói, Tư Đồ Vinh, ý nghĩ và tinh thần của ngươi là thật. Thế nhưng ngươi phải hiểu được lượng sức mà đi. Hy sinh vô vị là ngu xuẩn, ta biết ngươi nắm chắc bài. Cũng biết ngươi lúc trước giấu giếm thực lực. Thế nhưng ngươi làm sao biết Tu La ngoại trừ sát ý ra còn có lá bài tẩy khác? Đệ tử không cho rằng đệ tử sẽ thua Tu La. Tư Đồ Vinh vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hắn muốn có tên trên Thanh Vân Bảng. Hắn làm sư huynh của mọi người. Kẻ địch mạnh nhất của kiếm tông cũng nên do Hans Dordois phó. Chấp kiếm trưởng lão. Ta cũng cho rằng thực lực Tư Đồ sư huynh không kém gì Tu La. Lúc này, Mộ Dung Yêu vẫn trầm mặc lên tiếng nói. Tư Đồ sư huynh là người cảnh giới cao nhất trong chúng ta, cũng là người tiến vào nội môn thời gian dài nhất. Ta tin tưởng, mặc kệ là kiếm kỹ hay ở những phương diện khác, hắn đều là mạnh nhất trong chúng ta. Đối thủ mạnh mẽ nhất, kiếm tông chúng ta cũng nên do Tư Đồ sư huynh tới đối phó. Mộ Dung Yêu không phải là người suy nghĩ cứng nhắc. Nếu có người đồng ý đi đối phó Tu La nguy hiểm nhất, nàng tự nhiên ước gì như thế. Nếu như Tư Đồ Vinh thắng, vậy thì tốt nhất. Nếu như bại, cũng không cái gì. Ngược lại không phải nàng chết. Tư Đồ Vinh bất ngờ nhìn Mộ Dung Yêu một chút. Cho tới nay, Mộ Dung Yêu chưa bao giờ gọi hắn là sư huynh. Hơn nữa, chưa bao giờ tôn kính hắn. Hiện tại lại đứng ra nói chuyện giúp hắn. Ngọc Hành nhíu mày càng sâu. Một lát, thấp giọng thở dài, nói. Ta biết giữa các ngươi có không vui vẻ, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, trong tranh đấu Thanh Vân Bảng, các ngươi chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể sống sót, hiểu chưa? Rõ ràng. Mộ Dung Yêu cùng Tư Đồ Vinh vội vã gật gật đầu, nhưng là thật hay giả thì chưa biết. Dương Diệp ở bên cạnh lắc lắc đầu. Thanh Vân Bảng còn chưa bắt đầu. Nội bộ kiếm tông đã câu tâm đấu giác. Đoàn đội như vậy, làm sao có thể đi tranh cướp thứ tự với các tông môn khác? Trong mắt Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành đều có sầu lo với nhãn lực của hai người. Đương nhiên biết ba người Mộ Dung Yêu, Dương Diệp, Tần Phong không hợp với những đệ tử lâu năm. Nhưng bọn họ không có biện pháp giải quyết. Đệ tử trẻ tuổi của kiếm tông thiếu nhân vật quyền uy cầm đầu. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút. Nếu như Dương Diệp không lui ra khỏi kiếm tông, nếu như cho Dương Diệp một chút thời gian, lấy thực lực của Dương Diệp, nói vậy, thế hệ tuổi trẻ kiếm tông không phải không có người chèo chống. Có một nhân vật đại biểu như vậy dẫn đầu. Thế hệ tuổi trẻ kiếm tông nhất định sẽ đoàn kết với nhau. Chỉ là... Tô Thanh Thi lần thứ hai hít một tiếng. Như Dương Diệp từng nói, kiếm tông hiện tại đã là bệnh giai đoạn cuối. Nếu trong vòng mấy năm trong tương lai, kiếm tông không có thiên tài chói mắt xuất hiện, kiếm tông sẽ biến thành thế lực nhị lưu. Nhìn vẻ ưu lo trong mắt Tô Thanh Thi, trong lòng Dương Diệp hơi không đành lòng. Hắn biết Tô Thanh Thi đang lo lắng cái gì, nhưng hắn đã nói. Tình cảnh kiếm tông hiện nay không phải Dương Diệp có thể thay đổi. Đừng nói thay đổi kiếm tông. Cho dù là Thanh Vân Bảng lần này, hắn cũng không nhất định có được Thanh Vân lệnh. Không nói yêu nghiệt của Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc. Cho dù là thiên tài của Băng Tuyết cung cùng Bách Hoa Cung cũng làm hắn cảm thấy khó thắng. Tần Du Nhiên, thiên tài học viện hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc. Hắn là người văn võ toàn tài, gần như thu được số 1 toàn bộ các khoa. Cho dù là văn khoa cũng thu được số 1, tiên thiên cảnh đỉnh cao, thực lực chân thật không rõ. Nghe đồn có một kiện huyền bảo thiên giai, nhưng chưa từng dùng qua trước mặt người khác. Nghe đồn hắn xem thường dùng, Nghe đồn, hắn đã nói linh giả cảnh trở xuống, không ai có tư cách để hắn dùng. Phương Lãnh, thiên tài học viện Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc, tiên thiên cảnh đỉnh cao, nắm giữ huyền bảo địa giai thượng phẩm, nghịch thiên thương, lĩnh ngộ thương ý, đồng thời từng chu diệt cường giả vương giả tam phẩm. Đây không phải nghe đồn, mà là sự kiện chân thực. Nguyên Dạ, đệ tử bài danh thứ hai của Nguyên Môn, tiên thiên cảnh đỉnh cao, thực lực chân thật không rõ. Thế nhưng lúc trước các ngươi ở ngoài cửa cũng nhìn thấy, thực lực đó tuyệt đối còn trên cả Cung Vân Nguyệt và Lãnh Tâm Nhiên. Ngọc Hành chậm rãi nói ra, cũng nói nhược điểm tê của những thiên tài này cho mọi người biết. Có cơ hội này, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua, đều chăm chú lắng nghe. Sau nửa canh giờ, một người trung niên đột nhiên đi vào phòng khách. Người trung niên đi tới bên cạnh Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi. Không biết nói gì với Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi, bỗng nhiên sắc mặt của Ngọc Hành thay đổi. Nói, tin tức có thể chuẩn xác. Người trung niên gật đầu. Thấy thế, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi nhìn nhau một chút. Trong mắt hai người lộ ra một tia cay đắng. Một lát sau, Ngọc Hành hít sâu một hơi. Sau đó nhìn mọi người một chút. Nói, còn có một yêu nghiệt, đệ tử Nguyên Môn, tên là Nguyên Huyền. Người này là yêu nghiệt chân chính, được xưng số một tiên thiên cảnh người, cũng được xưng người quái dị nhất Nam Vực 500 năm qua. 6 tuổi tập võ, 10 tuổi tiên thiên, 13 tuổi tiên thiên đỉnh cao. Đồng thời trở thành số một ngoại môn bảng, 15 tuổi trở thành người số một nội môn Nguyên Môn. Nói về nội môn bảng, phải biết, người có tên trên nội môn bảng đều là cường giả vương giả cảnh. Hắn là người thứ hai của Nguyên Môn từ khi khai tông lập phái tới nay trở thành số một ngoại môn bảng, cũng là số một nội môn bảng. Người đầu tiên chính là tổ sư Nguyên Môn. Tốc độ tu luyện của hắn chỉ đứng sau tổ sư Nguyên Môn. Thế nhưng thiên phú của hắn đã vượt qua tổ sư Nguyên Môn, bởi vì hắn lĩnh ngộ quyền ý và vũ ý, là người duy nhất trong lịch sử Nguyên Môn lĩnh ngộ song ý. Hắn là người có khả năng trở thành vũ thần nhất trong Nam Vực. Danh hiệu vũ thần tương đương với kiếm hoàng của chúng ta. Danh hiệu vũ thần này cũng mạnh mẽ như kiếm hoàng, có thể chưa từng xuất hiện suốt mấy ngàn năm. Một năm trước, hắn bắt đầu bế quan. Có người nói hắn đang dung hợp quyền ý và vũ ý. Ban đầu ta cho rằng hắn sẽ không tham gia Thanh Vân bảng lần này. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại đến rồi. Nghe được Ngọc Hành nói thế, sắc mặt người trong đại sảnh thay đổi. Dương Diệp cũng bắt đầu nghiêm túc. Nếu như Ngọc Hành nói chính là sự thật, vậy này gia hỏa tên là Nguyên Huyền kia quá khủng bố. 10 tuổi tiên thiên, hơn nữa còn lĩnh ngộ quyền ý cùng vũ ý. Thiên phú như vậy, dùng hai từ yêu nghiệt cũng khó có thể hình dung. Hắn từng chu diệt cường giả vương giả lục phẩm, đã chiến đấu với huyền thú vương giai đỉnh cao trong thập vạn Đại Sơn. Huyền thú vương giai đỉnh cao bại, hắn đã giao thủ với cường giả linh giả cảnh. Tuy bại, nhưng cũng gây thương tổn đến cường giả linh giả cảnh. Hắn là người quái dị nhất của Nam Vực, nhưng không ngờ hắn lại tới tham gia Thanh Vân bảng. Xem ra số một Thanh Vân bảng lần này lại là Nguyên Môn. Ngọc Hành nở nụ cười cay đắng. Nếu như loại đệ tử thiên tài này xuất hiện ở Kiếm Tông thì tốt rồi. Hắn đã mạnh như vậy, vì sao còn muốn tới tham gia Thanh Vân bảng? Đột nhiên Mộ Dung Yêu hỏi. Đơn giản chỉ vì một danh hiệu. Ngọc Hành nói. Hắn là tiên thiên cảnh số một Nam Vực. Thế nhưng chỉ có số ít người biết hắn yêu nghiệt. Đại đa số người đều không biết. Nếu như tham gia Thanh Vân bảng, như vậy tên của hắn sẽ được truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Đến lúc đó, hắn sắp trở thành cọc tiêu trong lòng tất cả huyền giả trẻ tuổi của Nam Vực. Mộ Dung Yêu nở nụ cười cay đắng, không có gì đáng nói. Tuy rằng nàng tự tin, nhưng cũng không cho rằng nàng có thể đối kháng với loại yêu nghiệt như thế. Đừng nói là nàng. Phỏng chừng những người Đại Tần Đế Quốc cũng không thể đối kháng với loại yêu nghiệt như thế. Dương Diệp rời khỏi phòng khách, hắn chậm rãi đi lại trên đường phố. Mặc dù xuất hiện thêm yêu nghiệt, không ai có thể kháng cự. Thế nhưng mọi người chưa từng xuất hiện tâm tình tiêu cực chán trường tuyệt vọng. Mục đích của bọn họ là tiến vào Thanh Vân bảng, mà không phải muốn đi tranh cướp vị trí số 1 Thanh Vân bảng. Mà mục tiêu của Dương Diệp là số 1. Dương Diệp cũng không có tuyệt vọng, hắn cũng không nghĩ sẽ từ bỏ. Hắn thừa nhận, tin tức này thật sự làm hắn kinh hãi, cũng thừa nhận đối phương thực sự yêu nghiệt đến cực điểm. Thế nhưng nếu như muốn hắn từ bỏ và chịu thua, đó là chuyện không có khả năng. Dương Diệp hắn không phải là người không chiến mà thua. Còn nữa, Đây chính là việc quan hệ tới mẫu thân của hắn. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn là trở thành số một Thanh Vân bảng. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, xoay người. Chẳng biết lúc nào, Tô Thanh Thi đã xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi là để an ủi ta. Dương Diệp cười cợt, nói. Tô Thanh Thi lắc lắc đầu, nàng bước đi nhẹ nhàng, cùng đứng song song với Dương Diệp. Hai người cứ bước chậm về phía trước. Một lúc lâu sau, Tô Thanh Thi nói. Ngươi không cần người khác an ủi, không phải sao? Nếu như ngươi an ủi, ta cần. Dương Diệp nói. Tô Thanh Thi hơi dừng bước một chút, nhưng nàng nhanh khôi phục bình thường. Nói. Nguyên Huyền thật sự yêu nghiệt. Đặt trong lịch sử Nam Vực cũng có thể xếp hàng đầu. Thế nhưng ngươi cũng không cần kiêng kỵ hoặc là sợ hãi. Bởi vì thiên phú của ngươi không yếu hơn hắn. Thiên phú của ta không yếu hơn hắn. Dương Diệp kinh ngạc nói. Lời này nói thế nào? Ngươi là ngũ hành kim huyền khí. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ ra kiếm ý, đồng thời đạt đến tầng thứ hai. Còn nữa, ngươi có thể điều động huyền thú. Còn nữa, ngươi là một tên phủ văn sư. Tô Thanh Thi nói. Lời này xem như lời an ủi không? Dương Diệp cười nói. Xem như thế đi. Dương Diệp. Hai người không nói chuyện, đi hồi lâu. Dương Diệp dừng bước, nhìn nữ tử bên cạnh, nói. Thanh Thi, ngươi cảm thấy kiếm tông lần này có bao nhiêu người có thể sống trở lại? Ta không biết. Tô Thanh Thi hít một tiếng, Thanh Vân bảng sẽ chết người. Những tông môn khác thế nào thì không biết. Nhưng kiếm tông sẽ có bởi vì có quỷ tông. Hai tông vốn là tử địch. Ở nơi như Thanh Vân bảng thế này, người hai tông có thể không kiêng kỵ mà hành hạ đến chết người của đối phương. Bởi vì đây là hợp pháp. Ở cửa thành trước, nam tử bên cạnh Tu La, ngươi nên chú ý tới tư liệu của người kia. Ngươi có không? Dương Diệp hỏi. Tô Thanh Thi lắc đầu, nói. Ta cũng cảm giác người kia không đơn giản. Thế nhưng hệ thống tình báo của kiếm tông, chúng ta không tìm được bất cứ tin tức nào liên quan tới hắn. Làm sao? Ngươi cảm thấy thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Tu La. Không xác định. Dương Diệp nói. Thế nhưng ta cảm giác được khí tức nguy hiểm trên người hắn. Nếu như có thể, vận dụng sức mạnh kiếm tông đi tra người kia một chút. Không phải vậy, nếu như đối phương mới thật sự là đòn sát thủ của quỷ tông. Chỉ sợ đệ tử kiếm tông tham gia Vân bảng, đệ tử lần này không quay về được. Tô Thanh Thi gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói, từ đầu đến cuối, bao quát ngươi nghe được những tư liệu các thiên tài Nam Vực đều rất bình tĩnh, ngoại trừ kiếm ý ra. Có phải ngươi còn có lá bài tẩy khác? Dương Diệp gật gật đầu. Đúng thế, nếu như chỉ dựa vào kiếm ý, tiến vào bảng là có khả năng. Thế nhưng muốn tranh cướp số 1, vậy thì không xong rồi. Lá bài tẩy của hắn là ngự kiếm thuật cùng với kiếm tâm thanh minh. Có hai thứ này là lá bài tẩy. Cho dù đối mặt với thiên tài số 1 Nam Vực, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Tô Thanh Thi gật gật đầu, sau đó im lặng. Tại sao ngươi không hỏi ta lá bài tẩy là gì? Dương Diệp hơi tò mò hỏi. Ta hỏi. Ngươi sẽ nói cho ta biết không? Tô Thanh Thi nhìn thẳng vào mắt Dương Diệp. Không do dự, Dương Diệp gật gật đầu. Lúc này khóe miệng của Tô Thanh Thi xuất hiện độ cong nhỏ bé khó nhận ra. Nụ cười này như bách hoa nở rộ, xinh đẹp không gì tả nổi. Đặc biệt còn xuất hiện trên gương mặt lạnh như băng của Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi mỉm cười nhỏ bé khó nhận ra, nhưng vẫn bị Dương Diệp bắt được. Thanh Thi, khi ngươi cười, rất đẹp. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Tô Thanh Thi nghiêng đầu đi, nàng tiếp tục đi chậm về phía trước, không nói gì. Nghĩ đến nữ tử trước mặt mỉm cười, Dương Diệp không kìm lòng được kéo Tô Thanh Thi. Đột nhiên thân thể mềm mại bị kéo vào lồng ngực cứng rắn. Sau đó thấp giọng nói nhỏ bên tai. Thanh Thi, ta. Không biết Tô Thanh Thi nghe được cái gì. Vành tay của nàng đỏ rực thật nhanh. Tuy đã là buổi tối, thế nhưng người ở cửa thành rất nhiều. Không chỉ như vậy, hầu như mỗi thời khắc đều có người xuất hiện trên truyền tống đài. Dương huynh đệ không tới. Nơi cửa thành, Man Tử nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng của Dương Diệp xuất hiện trước mặt. Hắn lập tức lên tiếng. Ở buổi trưa, Dương Diệp nói sau khi xử lý xong việc của kiếm tông sẽ tới tìm bọn họ. Vì lẽ đó, ba người bọn họ cũng không hề rời đi. Nếu ngươi muốn đi thì ngươi đi đi. Không ai bảo ngươi chờ. Thanh Hồng đứng bên cạnh tức giận liếc mắt nhìn Man Tử. Man Tử đỏ mặt, sau đó cười cợt, không nói nữa. Đang lúc này, có một hộ vệ đội mặc khôi giáp màu bạc đến dò xét cửa thành. Một người trong đó nhìn thấy ba người Thanh Hồng thì ngừng lại, hắn cau mày. Sau một lúc, đột nhiên sắc mặt của hắn biến thành dữ tợn, sau đó đi về phía ba người Thanh Hồng. Tu Ngôn, ngươi làm cái gì? Thấy người này đột nhiên rời đội, một người trung niên cầm đầu trầm giọng quát lên. Nam tử tên là Tu Ngôn dừng bước, oán độc nhìn ba người Thanh Hồng một chút, sau đó hít sâu một hơi nói. Hoàng thống lĩnh, ta gặp được hung thủ giết đệ đệ ta rồi. À, Hoàng thống lĩnh nhìn sang ba người Thanh Hồng, sau đó nói. Ngươi không lầm. Tu Ngôn lắc lắc đầu, nói. Lúc trước đệ đệ ta chết, ta đi tới Thập Vạn Đại Sơn điều tra. Phát hiện đệ ta đã gặp ba người này trong Thập Vạn Đại Sơn. Đệ đệ ta chết không rõ ràng trong Thập Vạn Đại Sơn, mà ba người này đột nhiên mất tích. Đệ đệ ta tuyệt đối bị ba người này giết. Không phải vậy, tại sao bọn họ mất tích? Đệ đệ Tu Ngôn chính là Tu Viễn cùng ba người Thanh Hồng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Lúc trước hắn tìm khắp các thành thị chung quanh Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mà hắn không tìm được tin tức của ba người Thanh Hồng. Dường như ba người này biến mất khỏi thế gian, càng làm cho hắn xác định đệ đệ hắn chết là do ba người Thanh Hồng tạo thành. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bỏ ra thời gian khá lâu cũng không tìm được ba người Thanh Hồng. Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ tìm kiếm ba người Thanh Hồng. Bởi vì mỗi năm một lần hộ vệ đế đô hoàng gia đội bắt đầu nhận người. Không nghi ngờ chút nào, hắn có thực lực vương giả cảnh nên thông qua. Hắn không nghĩ tới, hắn lại gặp ba dòng binh này tại đế đô. Ngươi định làm gì? Hoàng thống lĩnh hỏi. Ta muốn ba người này sống không bằng chết. Tu Ngôn Tử nhìn chằm chằm vào ba người Thanh Hồng. Hoàng thống lĩnh trầm giọng nói. Lẽ nào ngươi muốn ra tay với bọn họ trên đường? Đừng quên, nơi này chính là đế đô. Tu Ngôn hít sâu một hơi, hắn áp chế tâm tình động thủ xuống. Hoàng thống lĩnh nói không sai, nơi này là Tần Đô. Nếu như hắn giết ba người bên đường, như vậy tiền đồ của hắn xong rồi. Ở Tần Đô, ngoại trừ đám người điên như công hội Phù Văn Sư, không có bất kỳ người nào dám không tuân thủ luật pháp Đại Tần Đế Quốc. Một lát sau, Tu Ngôn nhìn về phía Hoàng thống lĩnh, nói, tranh cử thống lĩnh năm nay, ta ủng hộ ngươi. Nghe vậy, Hoàng thống lĩnh nở nụ cười, sau đó quay về phía sau vẫy một tên binh lính, sau đó nói nhỏ bên tai đối phương vài câu. Người binh sĩ kia liếc mắt nhìn ba người Thanh Hồng, sau đó gật gật đầu rời đi. Tu Ngôn huynh đệ, tuy rằng chúng ta không thể tự ý ra tay động thủ với ba người này, thế nhưng nếu như đối phương xúc phạm luật pháp Đại Tần Đế Quốc thì sao? Hoàng thống lĩnh ngoài cười nhưng lòng không cười. Tu Ngôn nhìn Hoàng thống lĩnh một chút, sâu trong mắt hắn có đề phòng. Người của hộ vệ hoàng gia đội đông đảo, thống lĩnh cũng nhiều. Trên thống lĩnh chính là hộ vệ trưởng. Muốn làm hộ vệ trường, không chỉ cần thực lực, càng cần những thành viên hộ vệ đội chống đỡ. Ban đầu hắn không dự định chống đỡ Hoàng thống lĩnh. Thế nhưng vì báo thù, hết cách rồi, hắn chỉ có thể đổi trận doanh. Nhưng tâm nhãn của đối phương, ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn, Tu Ngôn âm thầm nghĩ trong lòng. Thanh Hồng đách tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm bóng người Dương Diệp. Đột nhiên, một người trung niên đi tới trước mặt nàng. Ánh mắt người trung niên đánh giá vóc, dáng mê người của Thanh Hồng. Trong mắt mang theo tham lam và dâm dục không che giấu được. Sau đó hắn nở nụ cười, nói, chà chà, đúng là xinh xắn. Vóc người này, gương mặt này, còn dễ nhìn hơn những đầu bài thanh lâu, nếu có thể. Người trung niên còn chưa nói hết lời. Một thanh quỷ đầu đại đao đã bổ về phía tên trung niên. Động thủ chính là Man Tử, thấy có người đùa giỡn muội muội của hắn. Man Tử tức giận không kiềm chế được, không chút nghĩ ngợi đã rút đao bổ xuống. Nhìn thấy Man Tử động đao, mọi người ở cửa thành hô lên đầy kinh ngạc, sau đó vội vã tránh ra sau một đoạn động thủ ở đế đô. Người này không ngu ngốc thì quá trâu bò. Nhìn thấy Man Tử động thủ, đại hán trung niên nở nụ cười quái dị. Ngay khi đại đao Man Tử muốn chém vào đỉnh đầu tên trung niên, đột nhiên có một tia khí kình đánh vào đại đao của Man Tử. Trong lòng Man Tử một hãi, cánh tay của hắn tê dại một hồi, đại đao bay ra ngoài. Ca! Thanh Hồng thét lên đầy kinh hãi, nàng vội vã đi tới bên cạnh Man Tử, nói, ngươi không sao chứ? Man Tử lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía hộ vệ đội mặc khôi giáp màu bạc, thầm nghĩ trong lòng không được. Hắn suy nghĩ chuẩn bị dùng biện pháp gì đó rời đi. Đột nhiên đối phương đã đi tới trước mặt hắn. Hoàng thống lĩnh liếc mắt nhìn đại hán trung niên đùa giỡn Thanh Hồng một chút. Sau đó lại nhìn ba người man tử một chút. Mặt không hề có cảm xúc. Nói, dám gây sự ở đế đô, bắt hết. Người vi phạm bên đường chém giết. Chuyện là như thế này. Man tử đi lên phía trước, đang chuẩn bị giải thích cái gì. Nhưng mà có một bóng người xuất hiện. Man tử phun máu tươi và thân thể bay ngược về phía sau. Ca. Thanh Hồng thét lên đầy kinh hãi. Nàng vội vã chạy đến bên cạnh Man tử, cũng nâng hắn dậy. Vết thương trên bụng Man tử rất nghiêm trọng. Thanh Hồng run rẩy, bởi vì đan điền của Man tử đã vỡ vụn. Tiểu Hắc nhìn thấy đan điền Man tử bị phá nát, thân thể hắn hơi động. Hắn cầm chủy thủ ra tay, đâm vào Tu Ngôn đã tấn công Man tử. Bành! Một tiếng vang trầm thấp, Tiểu Hắc cũng bay ra ngoài, tương tự, đan điền cũng phá nát rồi. Tu Ngôn xem thường nhìn Man tử cùng Tiểu Hắc một chút, nói, đúng là yếu. Thanh Hồng chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Tu Ngôn, song quyền nắm chặt, nói ra từng chữ. Vì sao? Nàng không ngốc. Đối phương vừa ra tay đã hạ tử thủ, liên tưởng đến người trung niên đột nhiên xuất hiện lúc trước. Nàng biết, đây là một cái bẫy nhằm vào ba người bọn họ. Nhưng nàng không hiểu, tại sao hộ vệ hoàng gia lại nhắm vào bọn họ? Tại sao? Tu Ngôn híp mắt lại, nói, ta cũng muốn hỏi các ngươi một chút, vì sao lại giết đệ đệ của ta? Ta tên Tu Ngôn, Tu Viễn là đệ đệ của ta, hiện tại nghĩ tới cái gì chưa? Thì ra là như vậy. Thanh Hồng nở nụ cười thê thảm, tuy rằng Tu Viễn không phải huynh muội bọn họ giết chết, thế nhưng có cái gì khác nhau chớ? Lúc trước Dương Diệp vì bọn họ mới giết Tu Viễn, có thể nói, Tu Viễn chết không tách rời khỏi bọn họ. Quả nhiên là các ngươi giết. Nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Hồng, sắc mặt Tu Ngôn biến thành dữ tợn, nói, ta không hỏi các ngươi tại sao giết đệ đệ ta, bởi vì chuyện này không có ý nghĩa. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ba người các ngươi, ta sẽ bán hai tên kia làm nam kỹ, còn ngươi, ban đầu ta cũng dự định bán ngươi, nhưng ta đổi ý. Ta quyết định chờ ta chơi chán sẽ bán ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đừng lãng phí thời gian. Lúc này, Hoàng thống lĩnh đứng bi cạnh cau mày nói. Nếu như là bình thường, hắn cũng không dám trắng trợn giúp đỡ Tu Ngôn đối phó ba dòng binh như vậy. Dù sao luật pháp, tần đế quốc không phải để nhìn. Nếu như sự tình bại lộ, vậy hắn cũng xong đời. Thế nhưng hiện tại là thời kỳ không bình thường. Hộ vệ đội bọn họ có quyền lực lớn hơn bình thường. Đó là có quyền tiên trảm hậu tấu. Chỉ cần giải quyết ba dòng binh trước mặt, không còn hội thẩm gì đó. Ai sẽ lưu ý tính mạng của ba tên dòng binh? Tu Ngôn cười gằn một tiếng, sau đó nói, trước đó, ta cũng nên phế bỏ ngươi đã. Nói xong, thân hình hắn hơi động, chân phải đá vào bụng của Thanh Hồng. Thanh Hồng không có phản kháng, cũng phản kháng không được. Nàng hiện tại không có khả năng chống cự vương giả cảnh. Nhưng trong lòng nàng không cam lòng. Hai cái không cam lòng. Thứ nhất không cam lòng chính là phải chết như vậy. Thứ hai không cam lòng chính là còn chưa kịp nhìn thấy Dương Diệp đã chết rồi. Man tử lão nói với nàng, thời gian sẽ giúp nàng quên đi Dương Diệp. Hiện tại chia tay với Dương Diệp đã mấy tháng. Nàng không chỉ không quên Dương Diệp, trái lại càng có cảm tình sâu đậm với Dương Diệp hơn trước. Rất nhiều lần bản thân nàng tự hỏi mình, tại sao yêu thích Dương Diệp? Không có đáp án chính xác. Có lúc yêu thích một người không cần lý do và nguyên nhân, không phải sao. Nhưng tất cả đã kết thúc, bởi vì nàng cảm nhận được khí thế kinh khủng của vương giả cảnh đánh tới. Ngay khi chân của Tu Ngôn cách bụng của Thanh Hồng chưa tới nửa trượng, đột nhiên ở cửa thành xuất hiện kiếm ngâm vang vọng. Sau đó, một đạo kiếm khí óng ánh xé gió chém thẳng vào lưng Tu Ngôn. Kiếm khí màu vàng óng kia nhanh như chớp giật, sắc mặt Tu Ngôn thay đổi. Nếu chân của hắn tiếp tục phá hư đan điền của Thanh Hồng, hắn sẽ bị đạo kiếm khí kia chém thẳng vào lưng. Hắn sẽ không hy sinh chính mình mà phá hư đan điền của nữ tử trước mặt, bởi vì hắn cảm thấy không đáng. Tu Ngôn thu chân, chân vừa đạp xuống đất đã mượn lực lách người sang bên cạnh một trượng. Sau đó nhìn về phía xa xa, hắn muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai ra tay với hộ vệ đội của Đại Tần Đế Quốc? Không chỉ Tu Ngôn. Người ở cửa thành và trong thành cũng muốn nhìn một chút là ai dám ra tay với hộ vệ đội của Đại Tần Đế Quốc. Đối với người ra tay với hộ vệ đội Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc, việc này tương đương gây hấn với Đại Tần Đế Quốc, cho dù là đệ tử nguyên môn cũng không dám. Vào lúc kiếm khí màu vàng óng xuất hiện, Hoàng thống lĩnh cũng biến sắc, sau đó sắc mặt trầm xuống. Hắn vung tay phải lên. Những đội viên hộ vệ phía sau đều rút trường thương ra, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dám ở ra tay với hộ vệ đội hoàng gia của Đại Tần đế quốc. Người này không phải siêu cấp ngu ngốc thì chính là siêu cấp trâu bò. Nếu như là người sau, hắn cũng phải đối đãi thận trọng. Trong ánh mắt của mọi người, bóng người Dương Diệp xuất hiện. Dương Diệp không nhìn ánh mắt của mọi người. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Thanh Hồng. Liếc mắt nhìn Tiểu Hắc và Man Tử đã ngất đi. Sau đó lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thanh Hồng. Áy náy nói. Xin lỗi, ta tới chậm rồi. Thanh Hồng lắc lắc đầu. Sau đó nhào vào trong lồng ngực Dương Diệp. Nàng ôm Dương Diệp không nói gì. Ngươi là đệ tử Kiếm Tông. Vào lúc này, Tu Ngôn trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ nhàng đẩy Thanh Hồng ra. Đưa tay xoa xoa từng giọt nước mắt óng ánh trên mặt Thanh Hồng. Nói, nhìn đi, ta thề sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi. Nói xong, Dương Diệp xoay người, đột nhiên chân phải đạp xuống. Thân hình hắn lướt nhanh về phía Tu Ngôn. Cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào hai chân, Tật Phong Hoa và Tật Phong Bộ đồng thời mở ra. Lúc này Dương Diệp đã gia tăng tốc độ lên đỉnh cao. Giữa trường ngoại trừ số ít mấy người ra, những người khác căn bản không nhìn thấy bản thể của hắn. Dương Diệp không hỏi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì việc này đã không còn ý nghĩa. Hắn cũng sẽ không hỏi ai đúng ai sai, bởi vì như vậy căn bản không trọng yếu. Dương Diệp hắn bên người thân không cần đạo lý. Dương Diệp đột nhiên động thủ, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây người. Ông trời ơi, những người kia chính là hộ vệ đội hoàng gia của Đại Tần đế quốc đấy. Đệ tử Kiếm Tông lúc nào đã không đặt Đại Tần đế quốc vào trong mắt. Tu Ngôn cũng sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới đệ tử Kiếm Tông trước mặt lại trực tiếp động thủ. Cũng không nói bất cứ lời nào. Sau khi Ngách Sách Nhiên qua đi, Tu Ngôn tức giận không kiềm được. Nếu như đối phương là đệ tử Nguyên Môn, như vậy hắn còn có thể hơi kiêng kỵ. Nếu đối phương là đệ tử Kiếm Tông, đối phương lại động thủ trước. Như vậy hắn không cần lưu thủ và cố kỵ. Một tiên thiên cảnh nho nhỏ lại dám ra tay với hắn, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Rất nhanh, sắc mặt Tu Ngôn nghiêm túc. Bởi vì tốc độ của tiên thiên cảnh trước mặt hắn thực sự quá nhanh, đã sắp tới mức hắn không thể không kiêng kỵ. Ngay khi cách Tu Ngôn còn hai trượng nữa, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải hơi động, một tấm thần hành phù vỗ vào cánh tay, chợt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tu Ngôn. Sau đó rút kiếm bổ mạnh về phía Tu Ngôn. Tử linh kiếm xuất hiện, tử quang thoáng hiện, một tia sáng tím nương theo kiếm khí phóng lên trời. Vừa mới về phòng, đột nhiên Tô Thanh Thi cau mày, cổ tay hơi động, thanh kiếm xuất hiện trong tay của nàng, thanh kiếm này đang rung lên rất mạnh. Tử linh, xem ra ngươi rất hài lòng với chủ nhân hiện tại, ngay cả Thanh Minh cũng có thể cảm nhận ngươi hưng phấn. Vừa dứt lời, thân hình Tô Thanh Thi hơi động, nàng biến mất ở trong phòng. Cửa thành, Dương Diệp cũng giật mình vì biến cố đột ngột của tử linh kiếm. Lúc Tô Thanh Thi đưa cho hắn, hắn vẫn chưa từng dùng tới thanh kiếm này. Cho nên, hắn cũng không hiểu biến hóa của tử linh. Dương Diệp nghi hoặc, đối thủ Tu Ngôn của hắn đã sợ hãi càng thêm kinh hãi. Đột nhiên tốc độ Dương Diệp tăng nhanh, hắn cũng chấn kinh không ngớt. Dương Diệp rút kiếm chém xuống. Tốc độ và uy thế rút kiếm làm hắn kinh hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ. Tại sao một huyền giả tiên thiên cảnh lại có tốc độ khủng khiếp như vậy? Có thể triển khai kiếm kỹ khủng bố như thế? Không kịp nghĩ nhiều, cũng không lui bước về phía sau. Trên mặt Tu Ngôn xuất hiện một tia kiên quyết, sau đó cánh tay trái cản lại. Hắn cũng muốn dùng đồ vật ngăn cản, thế nhưng hết cách rồi. Hắn không có đồ vật khác. Bởi vì vừa bắt đầu hắn đã khinh địch. Vì lẽ đó hắn không có mang huyền bảo của bản thân ra. Hơn nữa, từ khi Dương Diệp động thủ đến hiện tại đã dồn hắn vào tuyệt cảnh. Tất cả chỉ diễn ra trong 2 giây mà thôi. Hắn không kịp lấy huyền bảo ra trong 2 giây. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn dùng cánh tay ngăn chặn, muốn đầu hay muốn cánh tay. Hắn quả quyết lựa chọn muốn đầu. Hơn nữa, trong lòng hắn còn ôm một ít may mắn. Kiếm của đối phương không nhất định gây tổn thương cho hắn. Dù sao thân thể vương giả cảnh cũng tương đương với thân thể huyền thú cấp 9. A. Tử Linh không bị trở ngại cắt đứt cánh tay của Tu Ngôn, cũng phá tan một chút may mắn trong lòng của Tu Ngôn. Theo tiếng kêu thảm thiết của Tu Ngôn, cánh tay của Tu Ngôn bay ra ngoài. một luồng máu tươi từ vị trí cụt tay của Tu Ngôn bắn ra như suối. Tình cảnh như thế thật đồ sộ và máu tanh. Một chiêu kiếm chặt đứt cánh tay Tu Ngôn. Dương Diệp cũng không có ngừng tay, cổ tay hơi động. Trường kiếm đâm nghiêng vào thân thể Tu Ngôn. Nếu như bị đánh trúng một cái, thân thể của Tu Ngôn sẽ bị chém đứt thành hai nửa. Tu Ngôn kinh hãi gần chết. Hắn theo bản năng dùng tay phải ngăn cản lại. Xỉ, một cánh tay nữa bay ra ngoài. Máu tươi phun ra như suối. Cổ tay của Dương Diệp hơi động. Trường kiếm của hắn chuẩn bị đâm lần thứ hai. Vào lúc này, một thanh ngân thương xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh. Dương Diệp không dám khinh thường. Xoay người. Trường kiếm bổ mạnh vào ngân thương đang đánh tới. Công. Một âm thanh va chạm vang lên như sấm. Tử Linh và ngân thương tách ra. Nhìn ngân thương xuất hiện một lỗ thủng. Mí mắt của Hoàng Thống Lĩnh co giật. Ngân thương của hắn chính là huyền giai thượng phẩm. Mà huyền bảo huyền giai thượng phẩm lại bị đối phương chém mất một góc. Nghĩ tới đây, Hoàng Thống Lĩnh nhìn Tử Linh trong tay Dương Diệp một chút. Sau đó trầm giọng nói. Huyền kiếm cực phẩm. Ngươi là đệ tử kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng. Phải. Dương Diệp nhìn người trước mắt. Huyền khí trong cơ thể phun trào. Hắn chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Hoàng Thống Lĩnh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nói. Ngươi đã là đệ tử kiếm tông. Ngươi nên biết tại đế đô không cho phép tự ý động thủ. Mà ngươi không chỉ động thủ. Đối tượng động thủ còn là hộ vệ đội hoàng gia của Đại Tần đế quốc. Làm sao? Kiếm tông các ngươi hiện tại đã không đặt Đại Tần đế quốc vào trong mắt. Muốn bố trí tội danh cho ta sao? Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói. Cũng được. Nếu ngươi hiện tại muốn giảng đạo lý, vậy chúng ta nên nói một chút. Ta muốn hỏi. Ba bằng hữu của ta phạm vào tội gì? Các ngươi lại muốn phế bọn họ bên đường, quên đi. Nói ra thì ngươi cũng không nói thật, Thanh Hồng. Ngươi nói chuyện lúc trước một lần. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Thanh Hồng. Thanh Hồng hít sâu một hơi, sau đó nói những chuyện xảy lúc trước. Nghe xong, sắc mặt Dương Diệp càng biến thành âm trầm, sau đó nhìn về phía Hoàng Thống Lĩnh, nói. Nàng nói là thật. Bọn họ động thủ ở đế đô. Ngươi không nghe sao? Hoàng Thống Lĩnh trầm giọng nói. Nếu như đối phương chỉ là một huyền giả phổ thông, đương nhiên hắn không phí lời với đối phương. Thế nhưng đối phương là đệ tử kiếm tông. Tuy rằng kiếm tông hiện tại sa sút, nhưng dù gì cũng là sáu thế lực lớn. Không phải hắn có thể đắc tội. Vì lẽ đó hắn cần chiếm lý mới được. Thế cục rõ ràng như thế, ngươi muốn lừa gạt ai? Dương Diệp lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là người ngớ ngẩn hay sao? Làm càn. Bị Dương Diệp nhục mạ bên đường, Hoàng Thống Lĩnh nổi giận, hắn cũng không thèm phí lời, vung tay phải lên, nói, bắt, muốn chết không muốn sống, xảy ra chuyện ta gánh chịu. Lúc này hắn đã quyết định, chỉ cần đánh chết một nam một nữ bên đường, cho dù đắc tội kiếm tông cũng không tiếc. Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói, quả nhiên vẫn dựa vào nắm đấm, còn nữa, xảy ra chuyện ngươi gánh chịu, ta sợ ngươi không gánh vác được. Nói xong. Dương Diệp vung tay phải ném một tấm huy chương bay về phía Hoàng Thống Lĩnh. Nhìn thấy tấm huy chương này, sắc mặt Hoàng Thống Lĩnh thay đổi rất đặc sắc, bàn tay cũng run rẩy. Nhìn tấm huy chương trong tay, vẻ mặt của Hoàng Thống biến thành cực kỳ khó coi. Lúc này hắn hối hận phát điên, hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mặt lại là Phủ Văn Sư đấy. Phủ Văn Sư, đừng nói thống lĩnh nho nhỏ như hắn, cho dù là thị vệ trưởng cũng không trêu chọc nổi. Hoàng Thống Lĩnh lúc này nặn ra nụ cười vui vẻ, cung kính giao tấm huy chương cho Dương Diệp, nói, tiểu huynh đệ, đây là một chuyện hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm. Nhìn thấy Hoàng Thống Lĩnh cung kính khiêm tốn như thế, tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt khác lạ, dám gây sự ở đế đô, còn phế bỏ thành viên hộ vệ đội hoàng gia Đại Tần đế quốc. Người này không phải trâu bò chính là ngu ngốc, không thể nghi ngờ. Dương Diệp thuộc về người trước. Hiểu lầm. Dương Diệp cười gằn một tiếng, châm chọc nói. Làm sao? Hiện tại muốn giảng đạo lý với ta, nhưng rất xin lỗi. Ta hiện tại không chuẩn bị giảng đạo lý. Ta muốn gặp thị vệ trưởng của các ngươi. Dương huynh đệ, Hoàng Thống Lĩnh khổ cười cợt, nói. Việc ngày hôm nay là chủ ý của một mình Tu Ngôn. Hiện tại hắn cũng biến thành thế này. Ngươi xem việc này có thể quên đi hay không? Dáng vẻ này. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Tu Ngôn đã nửa hôn mê. Không chút do dự mà nâng chân đá mạnh vào bụng của Tu Ngôn một cái. Oành! Tiếng nổ mạnh vang lên. thân thể Tu Ngôn bay ra ngoài. Trên không trung, hai mắt Tu Ngôn trợn tròn, bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có sợ hãi. Mọi người ở nơi này dùng ánh mắt thương hại nhìn Tu Ngôn. Việc này gọi là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Lúc trước Tu Ngôn phế bỏ đan điền của người khác, hiện tại đến phiên hắn. Ánh mắt Hoàng thống lĩnh đứng bên cạnh sinh ra hàn mang. Dương Diệp phế bỏ Tu Ngôn ở ngay trước mặt hắn. Việc này là không đặt hắn vào mắt. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Dương Diệp, Hoàng thống lĩnh cũng chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng của mình. Không chỉ có như vậy, hắn còn phải nặn ra nụ cười thật sáng lạn. Phế bỏ Tu Ngôn, Dương Diệp xoay người nhìn Hoàng thống lĩnh, nói: tên trung niên lúc trước mở miệng trêu đùa bằng hữu của ta đâu? Đừng cho nói với ta là ngươi không biết. Đương nhiên Dương Diệp sẽ không quên đi như vậy. Trừ Tu Viễn là hắn giết, Man Tử cùng Tiểu Hắc đã bị hắn liên lụy vào mối thù này. Hắn làm sao có thể không thế báo cho bọn họ chứ? Nụ cười trên mặt Hoàng thống lĩnh biến thành cứng đờ. Thiếu niên trước mắt không có dự định kết thúc việc nơi đây. Hít sâu một hơi. Nếu như vậy, hắn cũng không cần thiết làm ra vẻ mặt đáng thương. Sắc mặt của hắn khôi phục lại như vậy, lãnh đạm nói một tiếng: Dương huynh đệ, tuy rằng ngươi là phù văn sư, nhưng ngươi cũng không có quyền lợi giết người bên đường ở đế đô. Còn vấn đề ba bằng hữu của ngươi, đó là thuộc về chuyện của Đại Tần đế quốc, cũng không cần công hội phù văn sư tới quản. Nếu như ta quản thì sao? Đôi mắt Dương Diệp híp lại, đối phương muốn không nể mặt mũi, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Ngược lại hắn cũng không có ý định buông tha đối phương. Hoàng thống lĩnh cười gằn một tiếng, không hề trả lời Dương Diệp. Xoay người nhìn hộ vệ đội phía sau, quát lên: mang Tu Ngôn về, cũng mang theo hai dòng binh và nữ tử kia đi. Chỉ cần giải quyết ba người kia. Như vậy, hắn không còn nhược điểm ở trong tay đối phương. Cho dù đối phương là phù văn sư thì thế nào? Dương Diệp híp mắt lại. Đúng vào lúc này, Thanh Hồng kéo cánh tay Dương Diệp, nói: được rồi. Tuy rằng Thanh Hồng lúc này hận không thể giết sạch đám hộ vệ đội hoàng gia, thế nhưng nàng biết đây là việc không thể nào. Cho dù Dương Diệp là phù văn sư cũng không thể, làm không cẩn thận, trái lại còn liên lụy Dương Diệp. Cho nên nàng nhận mệnh, tuy rằng không cam lòng, nhưng có biện pháp gì, thực lực yếu, địa vị thấp, chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Quên đi. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười cợt, nói: ngươi có biết kết cục ngươi đi với hắn hay không? Lại nói, việc này làm sao có thể tính toán như vậy chứ? Nói cho cùng, các ngươi bởi vì ta mới bị liên lụy vào việc này. Vì lẽ đó, việc này không thể tính toán như vậy được. Nói xong, Dương Diệp cười cợt, hắn xoay người rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Ba đạo kiếm khí màu vàng óng bắn về phía ba tên hộ vệ đội hoàng gia đang về hướng đám người Thanh Hồng. Nhìn thấy Dương Diệp lại ra tay, tất cả mọi người ở nơi này hít khí lạnh. Đây mới thật sự không đặt Đại Tần đế quốc vào trong mắt. Ở đế đô công nhiên khiêu khích Đại Tần đế quốc. Nhìn thấy Dương Diệp lại ra tay, Hoàng thống lĩnh cười gằn một tiếng. Hắn muốn chính là kết quả này. Hiện tại, cho dù hắn giết đối phương ở trên đường cũng không phải không thể. Bởi vì luật pháp Đại Tần đế quốc không thể bị khiêu khích. Ba người đang chuẩn bị nhằm vào Thanh Hồng không kịp chuẩn bị. Bọn họ bị ba đạo kiếm khí màu vàng óng đâm thủng ngực và tử vong tại chỗ. Thực sự là can đảm. Nhìn thấy thuộc hạ của chính mình lại bị đối phương dùng một chiêu kiếm chém giết, Hoàng thống lĩnh gầm lên một tiếng, chợt cổ tay hơi động. Ngân thương trong tay hóa thành một đạo ánh bạc bắn về phía Dương Diệp. Ngân thương tốc độ cực nhanh. Mọi người ở nơi này không nhìn thấy bản thể của ngân thương. Chỉ nhìn thấy một tia hàn quang sắc bén xé gió đánh tới. Một đòn của cường giả vương giả cảnh mạnh mẽ như vậy. Dương Diệp nở nụ cười gằn, nắm trường kiếm trong tay và bổ từ dưới lên. Oành! Trường thương bay ngược về phía sau với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ công kích. Mí mắt Hoàng thống lĩnh co giật, thực lực đệ tử kiếm tông trước mắt không đơn giản. Ngay khi hắn chuẩn bị công kích lần nữa, đột nhiên, trong mắt Hoàng thống lĩnh co rụt lại. Bởi vì đệ tử kiếm tông trước mắt đã đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lan ra khắp nội tâm của hắn. Trong lòng Hoàng thống lĩnh sinh ra cảm giác kinh hãi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không dám khinh thường. Ngân thương xoay một cái và che ở trước người. Oành! Một nguồn sức mạnh truyền tới từ ngân thương. Cánh tay phải của Hoàng thống lĩnh tê dần. Hai chân lui lại phía sau. Một đòn không được. Dương Diệp hơi cau mày. Hắn hiện tại hậu phát chế nhân, nhưng với một ít cường giả vương giả cảnh vẫn hơi không đủ. Lắc lắc đầu, không nghĩ tới vấn đề này nữa. Thân thể Dương Diệp hơi động, hắn lại công kích Hoàng thống lĩnh lần nữa. Nhưng hắn vừa động thủ đã muốn hạ tử thủ, cũng vừa hay nhìn xem thực lực của cường giả vương giả cảnh. Phải biết, mỗi yêu nghiệt trên Thanh Vân bảng đều có thể chống lại cường giả vương giả cảnh. Còn về hậu quả, hắn thật sự không nghĩ tới. Có công hội phù văn sư làm núi dựa cho hắn. Hắn cần sợ tiểu thống lĩnh hộ vệ đội hoàng gia hay sao? Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn chiếm lý, chỉ cần chiếm lý. Cho dù nháo tới Kim Loan Điện thì hắn cũng không sợ. Ở chỗ khác có thể không giảng đạo lý, không luật. Thế nhưng ở đây là đế đô, nhất định phải giảng. Nhìn thấy Dương Diệp lại lao tới lần thứ hai, trong mắt Hoàng thống bắn ra một tia sát ý, cổ tay hơi động, ngân thương bắn nhanh ra như điện. Lần này hắn không có lưu thủ, cũng không dám lưu thủ. Lúc trước hắn còn xem thường tên đệ tử kiếm tông này, nhưng sau khi giao phong, hắn biết, nếu như hắn lại coi thường, hắn có khả năng nằm lại tại nơi này. Ngân thương rời tay, Hoàng thống lĩnh liền nổ tung hóa thành một đạo hào quang màu bạc. Cùng lúc đó, vô số bóng ngân thương bạo phát, giống như mưa rơi thẳng về phía Dương Diệp. Bóng thương quá nhiều, khiến người ta hoa cả mắt. Căn bản không nhận rõ cái nào mới là bản thể ngân thương thật. Đối mặt với uy thế khủng khiếp như thế, những người đang xem cuộc vui cũng khiếp sợ không nhỏ. Bọn họ vội vã lui về phía sau, sợ hãi bị dính tên bay đạn lạc. Đôi mắt Dương Diệp khép hờ, bóng thương tới cách hắn nửa trượng. Đột nhiên hai mắt Dương Diệp mở ra, hắn rút kiếm đâm một cái. Công! Một âm thanh kim thiết va chạm nhau vang lên. Sau một khắc, những bóng thương kia biến mất, lộ ra bản thể ngân thương. Mà mũi kiếm của Dương Diệp lại đánh vào đầu ngân thương. Trong lòng Hoàng thống lĩnh dùng mình, huyễn ảnh thương của hắn chính là huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, do hắn triển khai. Cho dù một ít huyền giả vương giả cảnh cũng không nhất định có thể tìm ra bản thể ngân thương, mà thiếu niên trước mắt lại làm được. Hơn nữa còn ung dung như vậy, dễ như ăn bánh. Lần này, hắn triệt để thu hồi tâm tư khinh thường, cũng đối đãi thiếu niên trước mặt giống như kẻ địch chân chính. Lần này Dương Diệp xem như cảm nhận được chỗ tốt của kiếm tâm thanh minh. Lúc trước đối phương thi triển huyền kỹ, hắn cũng không có hết sức quan sát kẽ hở trong huyền kỹ của đối phương. Kẽ hở của đối phương lại xuất hiện trong đầu của hắn, mà chiêu kiếm này của hắn cũng đâm ra như bản năng. Ngược lại, từ khi đối phương bắt đầu thi triển huyền kỹ, hắn tìm ra kẽ hở, sau đó xuất kích, một loạt động tác đều phi thường tự nhiên, như bản năng. Trước đây hắn nghe Mạc lão nói một kiếm phá vạn pháp còn không để ý lắm, hiện tại hắn thật cảm giác được chỗ khủng bố của kiếm tâm thanh minh. Lắc lắc đầu, hắn không suy nghĩ những việc này. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thống lĩnh, không nói nhảm. Chân phải của hắn đạp đất, thân hình lao thẳng về phía trước. Hắn nhất định phải giết người này vào hôm nay. Lúc này, người ở cửa thành càng ngày càng nhiều. Không ngừng có huyền giả xuất hiện, còn có hộ vệ đội hoàng gia đại tần đế quốc khác. Những hộ vệ đội này khi biết Hoàng thống lĩnh giao thủ với một tên phù văn sư, tất cả đều rất sáng suốt lựa chọn bàng quan, không có tiến lên hỗ trợ, đùa giỡn. Phù văn sư không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Chà chà, thiếu niên cầm kiếm là đệ tử kiếm tông sao? Thực lực thật mạnh, lại có thể đối chiến ngang với cường giả vương giả cảnh. Kiếm tông không hổ là một trong 6 thế lực lớn. Tuy rằng năm nay đã từ từ xuống dốc, thế nhưng đệ tử trong tông môn vẫn yêu nghiệt không giảm. Thực lực rất mạnh, nhưng động thủ với hộ vệ đội hoàng gia tại đô đại tần đế quốc là không sáng suốt. Mặc dù kiếm tông là 6 thế lực lớn, thế nhưng còn không mạnh đến mức không nhìn đại tần đế quốc. Nếu sau đó kinh động cường giả linh giả cảnh của đại tần đế quốc, như vậy hắn nguy rồi. Có cái gì chứ? Thiếu niên này thực lực mạnh như vậy, nói thế nào cũng là người được kiếm tông phái tới tham gia thanh vân bảng năm nay. Người cảm thấy kiếm tông sẽ cho đại tần đế quốc xử trí hắn sao? Tuy rằng Đại Tần Đế Quốc lấy pháp trị quốc, chú ý người người bình đẳng trước luật pháp. Thế nhưng có thể làm thật như vậy sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta xem kỹ đi, tiên thiên chiến vương giả. Việc này còn thú vị hơn bọn họ biểu diễn tại trụ kiểm tra nhiều, giao thủ với Hoàng thống lĩnh mấy lần. Dương Diệp đã thăm dò ra thực lực của đối phương. Nếu như hắn thi triển kiếm ý, hắn có lòng tin giết chết đối phương. Thế nhưng hắn không có sử dụng tới kiếm ý, bởi vì kiếm ý là lá bài tẩy của hắn. Hắn cần giữ lại đối phó những yêu nghiệt trên Thanh Vân bảng. Tuy rằng không thể triển khai kiếm ý, thế nhưng Dương Diệp vẫn có tự tin giết chết đối phương, nhưng cần phí chút thời gian mà thôi. Hoàng thống lĩnh lúc này càng đánh càng hoảng sợ, giao thủ với Dương Diệp đến hiện tại. Hắn mới phát hiện, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực thiếu niên kiếm tông trước mặt. Mặc kệ hắn triển khai huyền kỹ gì, thiếu niên trước mắt vẫn có thể tìm ra nhược điểm của huyền kỹ trong nháy mắt. Điều này làm hắn nhiều lần bị đánh trọng thương. Nếu như không phải hắn chiếm ưu thế cảnh giới, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Nếu như sớm biết ba dòng binh kia là bằng hữu của phù văn sư đáng sợ, hơn nữa còn là phù văn sư thực lực mạnh mẽ như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đi giúp Tu Ngôn đối phó ba người Thanh Hồng. Bành! Trường kiếm và ngân thương chạm vào nhau, đốm lửa bắn ra tung tóe, thân hình hai người bay về phía sau. Trong quá trình lui về phía sau tay trái, Dương Diệp điểm về phía Hoàng thống lĩnh một cái. Một tia kiếm khí màu vàng óng mang theo tiếng xé gió sắc bén bay nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, huyền khí tiến vào trong Tật Phong Hoa, thân hình hơi động, mang theo một đạo tàn ảnh mỏng manh bay tới trước người Hoàng thống lĩnh, sau đó rút kiếm chém một cái. Lần này, Dương Diệp không có nương tay. Khi dùng huyền khí màu vàng cùng sức mạnh thân thể gia trì, Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp đi qua chỗ nào, không khí nơi đều bị xé rách. Từ đó từng tiếng xé gió sắc bén đâm về phía trước. Cảm nhận được uy thế bộc phát khủng bố trong công kích của Dương Diệp, Hoàng thống lĩnh kinh hãi. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào bên trong ngân thương. Khi huyền khí điên cuồng tràn vào, đột nhiên ngân thương bắn ra từng tia sáng màu bạc chói mắt đến cực điểm. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, hắn đâm một kích khủng bố ngăn cản kiếm chiêu đáng sợ của Dương Diệp. Ầm, mũi thương mũi kiếm va chạm, một đạo sóng khí quét qua chung quanh. Hai người không ngừng lui về phía sau, mặt đất nứt ra trong nháy mắt. Một vết nứt đáng sợ không ngừng lan ra chung quanh. Cổ tay của Dương Diệp hơi động, trường kiếm bỏ qua ngân thương, sau đó đâm thẳng vào ngực của Hoàng thống lĩnh. Thấy thế, Hoàng thống lĩnh vui vẻ, bởi vì kiếm của thiếu niên trước mắt còn chưa tới ngực hắn sẽ bị ngân thương đâm trúng. Không có do dự, cánh tay của Hoàng thống lĩnh chấn động, ngân thương giống như mãng xà đâm thẳng vào ngực của Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười châm chọc, tốc độ trường kiếm trong tay không giảm, hơn nữa đâm về phía trước nhanh hơn vài phần. Thiếu niên này đang tìm đường chết sao? Hắn không biết một tấc dài một tấc mạnh hay sao? Ai? Thiếu niên này lúc trước chiến đấu có thể nói là hoàn mỹ. Vì sao hắn lại làm ra hành động ngu xuẩn như thế? Lẽ nào hắn quá muốn chiến thắng? Cũng phải. Nếu như hắn có thể đánh bại cường giả vương giả cảnh trước mặt, khi đó hắn chắc chắn dương danh đế đô, thậm chí là nam vực. Lúc trước nhìn hắn chiến đấu, hắn không phải kẻ ngu xuẩn lỗ mãng. Lẽ nào hắn có hậu chiêu hay sao? Trong ánh mắt kinh ngạc cùng tiếc hận của mọi người, trong tay ngân thương Hoàng thống lĩnh đâm vào ngực của Dương Diệp. Vào thời khắc hắn định đâm vào ngực của Dương Diệp, trên mặt Hoàng thống lĩnh đang nở nụ cười cũng đông cứng lại. Bởi vì hắn phát hiện ngân thương trong tay hắn khó tiến thêm một tấc. Bỗng nhiên, Hoàng thống lĩnh mở to mắt nhìn, chỉ thấy chuôi Tử Linh kiếm của Dương Diệp đã đâm xuyên qua ngực của hắn. Ngực của hắn chảy máu tươi như suối. Tất cả mọi người trong sân ngây người như hóa đá, không biết tại sao như vậy. Ngớ ngẩn, ta mặc huyền giáp. Dương Diệp rút trường kiếm về, hắn lãnh đạm nói một câu. Đương nhiên, hắn không ngốc nói thân thể của mình còn mạnh hơn huyền thú vương giai. Nghe được Dương Diệp nói thế, mọi người xung quanh đã tỉnh ngộ, hóa ra là mặc huyền giáp. Nhưng trong mắt của Hoàng thống lĩnh vẫn còn khiếp sợ cùng khó có thể tin nổi. Hắn chề môi một cái, dường như hắn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng đáng tiếc, Dương Diệp không cho hắn cơ hội này. Cổ tay hắn hơi động, trường kiếm của hắn vặn ngang một cái, một luồng máu tươi phun ra ngoài. Đột nhiên, Dương Diệp hơi cau mày, hắn quay đầu nhìn vào trong thành. Lúc này, một bóng người từ xa lao nhanh về hướng này. Nhìn thấy người đến, Dương Diệp nắm chặt Tử Linh kiếm trong tay. Bởi vì người đến là cường giả linh giả cảnh, hơn nữa còn là người của Đại Tần Đế Quốc. Dương Diệp cảm giác tay phải ấm áp, cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay ngọc đang nắm chặt tay của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thanh Hồng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiên định. Dương Diệp cảm thấy nội tâm ấm áp, hắn mỉm cười biểu thị không có gì. Dương Diệp không phải một kẻ ngu xuẩn, cũng không phải một người ngu xuẩn làm việc bất chấp hậu quả. hắn sở dĩ dám giết người hộ vệ đội hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc ở giữa đường, hắn vẫn có dựa dẫm. Dựa dẫm của hắn chính là sư phụ tiện nghi kia, có người sư phụ kia ở đây, tăng thêm đứng về phía Đại Tần Đế Quốc. Nói vậy Hoàng Thống Lĩnh chết cũng chỉ chết vô ích, người đến nhìn thấy Hoàng Thống Lĩnh chết không nhắm mắt. Hai mắt hắn biến thành đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, điên cuồng nói, người đáng chết. Vừa dứt lời, thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt hắn đã đi tới trước Dương Diệp. Sau đó hắn xuất trưởng đánh vào thiên linh cái của Dương Diệp.